Vị tiểu đạo hữu này, ta là chủ cửa hàng, vừa rồi huynh đệ ta có gì đắc tội thì xin chớ trách. Tráng hán tươi cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Kim Phi Giao cười lắc đầu, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, tức giận gì chứ. Thấy Kim Phi Giao không tức giận, chỉ mắt sáng long lanh nhìn hắn, chủ hàng chỉ vào đôi vòng tay bị gặm nham nhở kia, giải thích. Tiểu đạo hữu, pháp khí này vốn là một thượng phẩm pháp khí, chỉ vì lúc chuẩn bị kết thúc ta lại có chút không cẩn thận trong khống chế hỏa hậu nên mới thiêu vỏ ngoài thành ra như vậy. Tuy nó có hơi khó coi nhưng không hề ảnh hưởng đến công dụng đâu. Xấu như vậy ai dám đeo ra ngoài chứ? Kim Phi Giao sờ sờ mũi, làm ra vẻ không tình nguyện. Vậy ngươi mua cái ngọc bội màu xanh kia đi. Không có tiền, nhìn thấy bộ dạng khó xử của ông chủ thì có vẻ như 600 linh thạch đã là giá thấp nhất rồi. Kim Phi Giao không hiểu rõ luyện một pháp khí thì tốn kém thế nào, nhưng trông bề ngoài của pháp khí thế kia thì vẫn thấy luyến tiếc. Mấy thanh trường kiếm bên cạnh chỉ 300 khối linh thạch một thanh nhạ phẩm, trung phẩm thì hơn một chút, hơn 500 linh thạch. Kim Phi Giao lấy bạch kiếm mà Hùng Thiên Khôn để lại ra, ông chủ, lấy cái này đổi cho ta đi. Chất lượng của kiếm này vô cùng tốt, ngươi nhìn đi, thợ làm vô cùng tinh tế, là tu sĩ kết đan kỳ đó, 600 linh thạch là thoải mái rồi. Không biết thanh kiếm này có phải do người cha kết đan kỳ của Hùng Thiên Khôn luyện chế không, dù sao chắc chắn không phải là thứ kém cỏi, cứ thổi phồng cái đã. Ông chủ cầm lấy bạch kiếm, cẩn thận đánh giá. Quả nhiên, thợ vô cùng khéo, vừa nhìn là biết xuất ra từ một cao nhân. Trung phẩm pháp khí hắn luyện đem so với thanh kiếm này quả thực là tiểu hài tử so với người trưởng thành. Cẩn thận suy nghĩ, gocchuyenaudio.com, một lát đôi vòng tay kia quá khó bán, không bằng đổi lấy thanh trường kiếm này, tính ra thì bản thân còn lời. Tiểu đạo hữu đã thành tâm như vậy, ta sẽ đổi cho ngươi, chứ bình thường chúng ta chỉ trao đổi tài liệu thôi. Chủ quán nói, trong lòng cực kỳ hài lòng với thanh bạch kiếm này, định để cho huynh đệ hắn dùng. Được vậy tính thêm cả cái này, cái này, cái này vào. Kim Phi Giao ôm vài món pháp khí, mắt vẫn giáo giác nhìn đông nhìn tây tìm xem món nào hợp ý. Chủ quán nóng nảy, vội vàng đoạt lại, đặt lên quầy mới phát hiện nàng cầm thêm tổng cộng 4 thứ, liền cười nói. Tiểu đạo hữu này, sao có thể thêm nhiều như vậy, không phải muốn chúng ta sập tiệm chứ? Nếu ngươi tiếc thì ta sẽ bù thêm cho ngươi mấy hỏa viêm phù. Kim Phi Giao lắc đầu cầm lấy một thanh đao hình lưỡi liềm bằng ngân thạch tội nghiệp nói. Ông chủ à, ta đổi bạch kiếm cho ngươi rồi thì chẳng còn vũ khí gì cả, dù sao ngươi cũng phải cho ta một thanh đao để phòng thân chứ. Ta cũng không cần cái quá tốt, chỉ cần thanh hạ phẩm này là được. Thanh đao kia cũng không quá tốt, chỉ có giá trị hơn 200 linh thạch, chủ quán cân nhắc một chút rồi gật đầu đồng ý. Tính thêm bả đao này nữa thì cũng không có gì lắm, ai bảo thanh bạch kiếm kia phẩm chất bất phàm chứ. Thấy chủ quán đồng ý, Kim Phi Giao cất đao vào túi chữ vật, lại cầm lấy đôi vòng kim long như ý kia đeo vào tay. Sau đó hài lòng cầm một thanh chùy thủ cười cười với chủ quán, ông chủ ngươi đúng là người tốt, ta quyết định từ nay về sau sẽ đem tài liệu kiếm được đến bán cho ngươi. Thanh chùy thủ này để cho ta dùng cắt tài liệu đi, dùng đao kia không tiện lắm, cắt vỡ mất tài liệu thì không dùng được nữa. Không đợi chủ quán gật đầu, nàng liền nhanh nhẹn cất chùy thủ đi, sau đó ánh mắt lại ghim vào hai thứ còn lại. Đủ rồi, không thể cho ngươi nữa, nếu ngươi còn lấy thì ta sẽ không đổi nữa. Chủ quán tức giận, vội vàng chặn lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai pháp khí như sói nhìn con mồi kia của Kim Phi Giao. Kim Phi Giao bĩu môi bất mãn nói, ông chủ, ngươi khẩn trương quá rồi, ta làm sao có thể làm thế chứ? Ta chỉ muốn hỏi là mấy hỏa viêm phù mà ngươi vừa nói là cho ta đó, còn tính không? Không đợi chủ quán trả lời, nàng lại phối hợp nói, ta cũng thật là, làm sao có thể hỏi như vậy chứ? Ông chủ đã là tiền bối trúc cơ kỳ rồi, làm sao có thể nói mà không giữ lời chứ, tiếc gì mấy hỏa viêm phù này. Chủ quán cảm thấy tức không chịu được, đã lấy đi nhiều thứ như vậy mà còn muốn hỏa viêm phù. Trong tiệm còn những khách nhân khác đang nhìn về bên này. Tiểu nhị không nghe nổi nữa, vọt lại, ngươi sao có thể như vậy, đã lấy nhiều thứ như thế rồi còn đòi linh phù. Đại ca trả lại thanh kiếm cho nàng, chúng ta không đổi nữa. Kim Phi Giao tỏ vẻ sợ hãi như một chú thỏ bị chấn kinh, hai mắt rưng rưng, khiếp đảm rụt đầu lầm bầm. Ta không dám, ta không cần nữa, các ngươi đừng đánh ta. Sau đó vẻ mặt cầu xin la lớn, ta không cần linh phù, các ngươi nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu, ta không dám đòi thêm. Xin các ngươi hãy cho ta một con đường sống, không cho ta cái gì cũng được. Khách hàng trong tiệm kinh ngạc nhìn chủ quán, cửa hàng này lại thấy tu vi người khác thấp mà dùng sức mạnh để đổi hàng hóa, còn không muốn đổi cho đồ tốt, hóa ra đây là một hắc điếm. Chủ quán cũng đã tu vi trúc cơ sơ kỳ rồi mà còn làm loại chuyện không thiết thân phận như vậy. chủ quán và tiểu nhị không ngờ Kim Phi Giao lại trả đũa, rõ ràng là nàng tuổi nhỏ tu vi. Góc chuyện audio.com, thấp đi bắt nạt mình, thế mà giờ lại bị nàng đổi trắng thay đen thành bản thân mình cậy thế khinh người. Tu sĩ luyện khí kỳ đối với tu sĩ trúc cơ kỳ đều sẽ tự giác tránh xa một chút, không dám tùy tiện giao tiếp hay đắc tội bọn họ. Chủ quán cảm thấy nghẹn thở, người này bị sao vậy, lại không sợ tu sĩ trúc cơ kỳ, còn dám chiếm tiện nghi, thật không biết là không có đầu óc hay là tuổi quá nhỏ không hiểu chuyện. Mà đánh một tiểu cô nương mới nhập môn luyện khí kỳ, chủ quán thật sự không xuống tay được, càng không nói đến trong thành không cho phép đánh nhau. Mà tiểu nhị kia đã tức đến trợn trắng mắt nhìn chằm chằm Kim Phi Giao, nhưng cũng không dám hạ thủ. Kim Phi Giao lại cười thầm, ta tu vi thấp như vậy, tuổi lại nhỏ, để xem các ngươi làm sao không biết xấu hổ mà đánh ta. Cách chương.